Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1336, cocchuyenaudio.com, đặc biệt là long tộc một tên cũng không để lại, giết sạch loài bò sát thần tộc cao thủ bị giận điên lên, cả đám long tộc đang la hét điên khùng, đòi ăn sạch bọn họ, thần tộc cao ngạo quyết không tha thứ. Cái này, tất cả long tộc giờ khóc giờ cười, hay rồi, bây giờ có nhảy vào ao trời cũng rửa không sạch thần tộc xem như triệt để hận long tộc. Hiện tại long tộc có muốn nhảy xuống thuyền giặc cũng không xong, tổ long còn đang chém giết, không biết nãy giờ ngài ấy ăn hết bao nhiêu thần tộc rồi. Mặc kệ, giết thần tộc cái đã, long tộc đã rơi vào tình thế này thì quan tâm gì nữa, giết thôi. Đánh ngã thần tộc, quần long nộ hống, ngao ngao kêu to đánh tới, tất cả long tộc bạo phát ra lực lượng lớn nhất đánh cho thần tộc liên tiếp tan tác. Lần này, tam đại thần tộc thảm rồi. Trận đại chiến hôm nay kinh động các phương. Bách tộc thánh vực các tộc cường giả, thần tộc cao tầng, đều chăm chú quan sát trận chiến này. Long tộc các ngươi rất tốt, quang minh thần tộc, hắc ám thần tộc, đại nhật thần tộc, tam đại thần tộc thần hoàng sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào một tôn long hoàng bên trong bách tộc thánh vực. Vị long hoàng này lúng túng, toàn thân không được tự nhiên, một mặt buồn khổ cùng im lặng. Mẹ nó, đệ nhất tổ long này quá vô sỉ. Long hoàng lẩm bẩm mắng chửi một vạn lần, tổ long kia đã lừa thảm long tộc rồi. Không chỉ có long tộc, bạch hổ tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc cao tầng cũng ngây ra, không hiểu tại sao tộc nhân mình lại chạy tới cùng giúp nhân tộc đánh thần tộc. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của các cao tầng bên trong bách tộc thánh vực đặc sắc vạn phần. Trận đại chiến ở Bách Man Sơn hấp dẫn lực chú ý ở mọi nơi. Lúc này, kỳ lân tộc tổ địa, một chỗ trong thánh nhai. Đồ khốn kiếp, một tiếng rít phát ra, có kỳ lân hư ảnh ngửa cổ lên trời gào giống, tỏa ra uy thế khủng bố. Kỳ lân hoàng giận không nhịn nổi, không ngừng gào thét khiến toàn bộ kỳ lân thánh nhai rung chuyển ầm ầm. Kỳ lân tộc nhân hai mặt nhìn nhau, gục xuống tại chỗ không dám nhúc nhích. Kỳ lân hoàng đang nổi giận. Hoàng bớt giận, thánh tử còn nhỏ, chỉ là không hiểu chuyện, một lão kỳ lân an ủi. Ai ngờ còn chưa nói dứt lời, kỳ lân hoàng lại càng tức thêm. Nhỏ cái rắm, sắp 1000 tuổi rồi. Kỳ lân hoàng gào thét như sấm, mắng to. Thật khốn nạn mà, không có ngày nào chịu làm gì cho tử tế, để mặc đám kiểu thê mỹ thiếp trong nhà, rong chơi suốt ngày ngoài kia. Thánh nhai chấn động, kỳ lân hoàng tức giận đến toàn thân phát run, đôi sừng kỳ lân phát sáng, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ thánh nhai. Rất nhiều kỳ lân tộc nhân sợ hãi không thôi. Kỳ lân hoàng ngồi trên kỳ lân ngai vàng, hắn nhìn màn sáng trước mặt, trên đó là tình huống đại chiến đặc sắc ở Bách Man Sơn. Hắn nhìn chằm chằm một con mặc kỳ lân trong đó, càng xem càng tức. Giống, Bách Man Sơn, một con mặc kỳ lân đại sát tứ phương, mở miệng nuốt chửng vô số thần tộc, không rõ nó đã ăn bao nhiêu thần tộc rồi. Kỳ lân, các ngươi muốn khai chiến cùng thần tộc ta sao? Nhìn mặc kỳ lân tàn phá bừa bãi, thần tộc thần tướng giận dữ, nhịn không được uy hiếp. Nhưng mặc kỳ lân lại khinh thường nói, kỳ lân tộc ta sợ ngươi cái rắm, cứ tới hết đi, kỳ lân tộc ta có thể đánh ngã đám thần tộc các ngươi chỉ trong mấy phút. Bảo thần hoàng các ngươi rửa cổ cho sạch, tương lai lão tử kế thừa hoàng vị, nhất định chỉ huy kỳ lân tộc giết đến thần quốc. cocchuyenaudio.com, mặc kỳ lân nói mấy câu hung hãn vô cùng, bá khí lẫm liệt, khiến vô số thần tộc đều kinh hồn bạt vía. Ngay cả đám kỳ lân tộc cao thủ đang quan sát trận chiến nghe thế cũng choáng váng mặt mày. Đặc biệt là kỳ lân hoàng, thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Nghịch tử này, tức chết ta. Kỳ lân hoàng muốn điên rồi, càng nhìn con mình càng thấy điên, thật sự bị nó hại chết rồi trời ạ, kỳ lân hoàng đỏ mắt gầm lên. Nghịch tử a, còn muốn kế thừa hoàng vị, tức chết ta rồi, người tới, bắt nó về cho bản hoàng. Bắt nó về nhốt trong thánh nhai cho bản hoàng, phải nhốt đủ 1000 năm. Tiếng gầm gừ của kỳ lân hoàng truyền khắp kỳ lân tộc khiến kỳ lân tộc nhân ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải. Mặc kỳ lân chính là con trai của kỳ lân hoàng, tiểu tử này ngày ngày gây chuyện, thường xuyên khiến kỳ lân hoàng nổi giận lôi đỉnh, lần này thì giỏi hơn, còn lừa thảm cha mình. Kỳ lân tộc các ngươi muốn chết, bên trong thánh vực tam đại thần hoàng nổi giận, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía kỳ lân tộc, sát ý lẫm liệt khiến kỳ lân hoàng khổ không chịu nổi, cách trương.